Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 491, thất vĩ cho mây. Cầu khen thưởng. Đột nhiên tin tức truyền tới. Nhẫn giới hòa bình tình thế. Nhanh đổi mà xuống. Đạt được gần như 5 con vĩ thú vân ẩn. Thực lực tăng vọt. Lúc nào cũng có thể bộc phát tân nhất giới nhẫn giới đại chiến. Tin tức này khiến cho Shirakawa phi thường lo âu. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Đoán chừng là mình làm đi Itachi. Còn nghĩ bất tử nhị nhân tổ đánh cho thành cái kia bộ dáng. Mà dùng Akatsuki phía sau Obito. Hoặc là Nagato cảm giác uy hiếp. Cho nên thay đổi trước kia chuẩn bị 3 bước khúc. Ngược lại đem thu thập được trong tay nhất vĩ. Còn có Obito cất giấu tam vĩ. Cùng một chỗ giao cho lôi quốc vân ẩn. Thúc đẩy cái này vũ đấu thôn lực lượng bành trướng. Sau đó đánh phá nhẫn giới và thế hòa thế. Sau đó tốt đục nước béo cò. Tạp chí chủng đối với Akatsuki đột nhiên biến chuyển cách làm. Shirakawa nhất thời cũng là không thể tuyển dụng. Hắn bây giờ có thể làm. Chính là một bên nhượng thôn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Lấy đối phó đột nhiên xảy ra sự tình. Phòng bị vân ẩn thôn bạo tẩu. Mặt khác chính là dùng chia ra thể đem hoa sen đưa về các nàng thôn của chính mình. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ hướng lang ẩn thôn thủ lĩnh vượt gỗ đưa ra. Nhượng hoa sen đi nham ẩn. Hiện tại loại trạng thái này, vân ẩn cầm nhất vĩ cùng tam vĩ, thì tương đương với nhị vĩ cùng bát vĩ cũng không kém cùng một chỗ rơi vào Akatsuki. Liền liên đới cửu vĩ bộ phận chakra cũng giống vậy. Loại này đột nhiên tới tình huống, hắn phải chỉ có thể là bảo vệ nham ẩn thôn lợi ích đồng thời. Dùng vĩ thú không bị bắt, ta cho ngươi biết a. Lang ẩn kỳ thực có rất nhiều chơi vui. Hoa sen mặt đầy hưng phấn hướng Shirakawa nói. Có chơi vui, ngươi còn chạy ra ngoài. Shirakawa dùng mắt nhìn cái này tiểu nữ. Từ Nguyệt Chi Quốc trở về lang ẩn trên đường. Liền cho tới bây giờ không có an tĩnh qua. Ta, hoa sen vừa nghe Shirakawa nói, khuôn mặt thoáng cái liền đáp kéo xuống. Trong thôn người, không chịu theo ta làm bạn nha. Còn muốn lúc nào đến à? Shirakawa nghe hoa sen nói, có chút tuét miệng, rời đề tài. Thì ở phía trước, hoa sen nghe Shirakawa nói, quay đầu nhìn lại địa hình. Hướng Shirakawa cười nói, lang ẩn chi thôn. Từ to đại thác nước ẩn giấu đi ẩn thôn, mặc dù bị 4 cái quốc gia bao vây, nhưng là đặc biệt địa lý vị trí nhượng lang ẩn chi thôn chưa bao giờ bị còn lại quốc gia xâm phạm. Qua, càng là đào tạo được vô số ưu tú thượng nhẫn, thực lực tương đương mạnh mẽ, thậm chí bị phân mua thất vĩ quyền lợi, là duy nhất không phải là 5 nước lớn nhẫn thôn, lại có được vĩ thú thôn. Hoa sen một đường mang theo Shirakawa. Cao hứng trở về thôn, chuẩn bị đem Shirakawa giới thiệu cho lang ẩn thôn thủ lĩnh. Cũng là nàng từ nhỏ bạn tốt vượt gỗ nhận biết, nhưng là chân chính thấy lang ẩn thôn một khắc kia, nàng lại ngây người, vì vậy bị thác nước ẩn tàng thôn, đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, chỉ để lại thiêu đốt nhà gỗ, còn có tùy ý có thể thấy phế tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa sen nhìn những thứ này, không khỏi trừng đại con mắt. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Xảy ra ngoài ý muốn a. Shirakawa xem lên trước mặt phế tích, có chút xịt một hơi. Tránh ra hoa sen, tiến vào trong thôn kiểm tra. Đầy đất phế tích, chỉ còn lại than củi cùng nóng hòn đá đen phòng. Có bị đại thủy yêm qua dấu vết. Trong không khí còn mơ hồ có tinh khí chưa tán. Thi thể toàn bộ đều không thấy. Hẳn là bị người xử lý. Mọi người, tất cả mọi người tại nơi nào à? Hoa sen nhìn một mảnh cháy đen thổ địa. Không khỏi tại âm thanh hô. Để nhìn còn có còn sống người. Shirakawa từ trong phế tích ngẩng đầu lên. Nhìn hô to hoa sen. Cũng không ngăn cản nàng. Hắn cũng hy vọng có một ít nhân chứng sống. Tới hỏi một chút. Rốt cuộc là người nào? Hủy diệt kích thước này không tiểu ẩn thôn. Mọi người đi ra à? Vượt gỗ. Hoa sen lảo đảo đi, hướng bốn phía hô, hoa sen, tại hoa sen hô hoán bên dưới, một bóng người từ xa địa phương phóng qua đến, ăn mặc quần áo màu xanh lam, mang lang ẩn hộ ngạch. Xa xa đáp lại hoa sen kêu lên, vượt gỗ, đây rốt cuộc là xảy ra cái gì sự tình? Thôn thế nào? Hoa sen nhìn chạy tới thiếu niên áo lam, không khỏi sắc mặt vội vàng nghênh đón. Này, cẩn thận. Shirakawa nhìn đi về phía hoa sen thiếu niên áo lam, mở ra Seragon, nhất thời mở miệng nhắc nhở. Thủy độn thủy loạn ba. Thiếu niên áo lam vượt gỗ, chính là lang ẩn thôn trưởng thôn. Đang đến gần hoa sen sau đó, nhanh chóng hai tay kết ấn, cái miệng phun ra sắc bén cột nước, đâm về phía hoa sen cổ họng, thổ độn thổ lưu bích. Shirakawa quý người nằm sát xuống đất, đưa tay đánh một cái mặt đất, hoa sen trước mặt, trong nháy mắt dâng lên một mặt tường đất, ngăn trở cột nước trùng kích, ầm, sắc bén cột nước trùng kích tại đất trên tường, trong nháy mắt xuyên thủng tường đất. Biểu hiện thiếu niên này không phàm thủy chui trên thành tựu. Siêu, Shirakawa bên người, bóng người chợt lóe, cho thấy kinh ngạc hoa sen tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa sen như cũ còn chưa tỉnh hồn. Nhìn bên người Shirakawa, còn có xa xa vượt gỗ. Tên kia bị người dùng nhãn lực điều khiển. Shirakawa vừa nói, nhẹ nhàng ngoắc tay, muốn chạy trốn vượt gỗ. Lập tức bị chuyển qua trước mặt, xoẹt, vượt gỗ mắt thấy không trốn thoát, trực tiếp móc ra một cái khổ không, không chút do dự ở ngực đi lên một chút, máu tươi giàn giụa trong lúc đó, đã chết đi, vượt gỗ, hoa sen ngơ ngác nhìn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, trong thôn duy nhất một, khẳng định cùng nàng trao đổi, hơn nữa không ngại người nàng, bị người điều khiển, rất rõ ràng. Không muốn dò gì tin tức. Shirakawa nhìn tự sát vượt gỗ, đưa tay nhấn một cái cổ của hắn. Khổ không trực tiếp bắn trúng tim, khí tức đã không có. Rốt cuộc là ai làm? Hoa sen thanh âm thâm trầm, trên người bắt đầu tràn ra màu đỏ chakra. Không nên kích động. Shirakawa nghiêng đầu nhìn tâm tình chợt thay đổi. Khả năng bạo tẩu hoa sen. Đưa ra tay trái, mộc long dọc theo cổ tay bơi tới trên người nàng, đưa nàng chakra bắt đầu hút đi. Rốt cuộc là ai làm? Jinchuriki tinh thần thất thường, hậu quả khá là nghiêm trọng. Nguyên bản mặt đầy khoái hoạt tiểu nữ lâm vào hiu quạnh, chẳng qua là hỏi rốt cuộc là ai làm. Trên người chakra càng úp càng nhiều, xem ra vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có cho ngươi ngủ mất. Shirakawa nhìn cơ hồ trong nháy mắt chakra liền muốn biến thành đen nhánh nhan sắc, tiến vào nửa bạo tẩu hình thức hoa sen, mở ra chính mình tam câu ngọc Seragon, tiến tới trước mắt nàng, tiến vào nàng thế giới nội tâm, to đại thác nước trước mặt, hoa sen đứng ngẩn ngơ bất động, từ phía sau thác nước tràn ra màu đỏ chakra, không ngừng bao đến trên người nàng, hơn nữa không ngừng thêm dày. Alo, Shirakawa tiến vào thế giới tinh thần. Nhìn thác nước trước đứng ngẩn ngơ bất động hoa sen, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, gian ác nhãn lực, to đại phía sau thác nước, cho thấy một cái to lớn quái trùng, giống bọ cánh cứng, nhưng là lại có 6 con cánh mỏng bay xí, cộng thêm một cái mảnh sinh nhật, bất ngờ chính là phong ấn ở hoa sen trong cơ thể thất vĩ. Lúc này chính lộ ra mặt nước, chết nhìn chòng chọc Shirakawa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.